Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 648. Đôi mắt đẹp của Lê Tuyết Trinh híp một cái. Trong lòng thầm cười lạnh. Người này làm việc thành như vậy. Còn không biết xấu hổ mà nhắc lại với cô ta. Chẳng qua cô ta không thể hiện ra trên mặt. Chỉ nói. Gấp cái gì. Cứ chậm rãi chờ mà xem. Lê Tuyết Trinh chỉnh lại lọn tóc quăn rơi xuống. Lại tạo nhã rời đi. Lam Ngọc Thiên trừng mắt nhìn theo bóng lưng của cô ta nhưng không dám nổi giận. Chỉ có thể nhấn mạnh. Lê Tuyết Trinh, cô đừng nuốt lời đấy. Ở cửa nhà hàng, Lam Ngọc Anh không lên xe mà cầm chìa khóa xe đứng chờ ở trước cột trang trí. Bánh Bao vội đi vào phòng vệ sinh. Áo khoác vẫn còn trong tay cô. Buổi tối, phương Bắc đã nổi gió. Cô sợ cậu bé bị lạnh nên vẫn chờ ở đây. Cô Lam, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc của một người đàn ông trung tuổi. Lam Ngọc Anh quay đầu, kinh ngạc nói, ngài Lê Hoài Lâm ăn mặc rất đơn giản. Gương mặt trước sau vẫn tươi cười đầy vẻ thân thiết. Tôi nhớ dường như trước đây đã từng nói qua, cô không cần tỏ ra xa lạ như vậy. Cô có thể gọi tôi là chủ Lê. Tôi vẫn nên gọi ngài là ngài Lê thì hơn. Lam Ngọc Anh nghĩ đến ông ấy là ba của Lê Tuyết Trinh. Vẫn duy trì chút khoảng cách thì thỏa đáng hơn. Cho nên chỉ mỉm cười nói. Lê Hoài Lâm thấy thế. Cũng không gây khó dễ. Rất tôn trọng ý muốn của cô. Ông ấy cười. Nói tiếp. Thôi vậy. Tôi và cô Lam dường như đã lâu không gặp thì phải. Trong thời gian qua, dạ dày của tôi không tốt nên vẫn luôn ở trong bệnh viện. Ngày đó tôi còn nghĩ, có lẽ cô Lam đã quay về Canada, không có cơ hội gặp lại, nói chuyện vài câu nữa. Ngài không sao chứ? Vẻ mặt Lam Ngọc Anh chợt biến đổi, vội hỏi, không sao, Lê Hoài Lâm mỉm cười, xua tay, đến tuổi này rồi, các cơ quan trong cơ thể luôn xảy ra chút vấn đề không có gì đáng ngại đâu. Chỉ là bệnh cũ tích tụ nhiều năm. Thủng dạ dày, lại thêm có chút viêm dạ dày mãn tính. Dạ dày không tốt thì ngài ăn nhiều mì sợi và cháo kê vào. Chữa trị trên phương diện ăn uống có thể bù đắp được rất nhiều. Lam Ngọc Anh suy nghĩ một lát, không nhịn được lại nói tiếp một câu. Còn nữa, tôi biết có một phương thuốc dân gian ở quê. Mỗi ngày sau khi ăn xong và trước khi ngủ trà sát làm nóng hai tay. Sau đó lấy rốn làm trung tâm, massage 64 vòng thuận theo chiều kim đồng hồ, rất có tác dụng đấy. Ngài Lê, hay là ngài về làm thử xem. Lê Hoài Lâm thoảng ngẩng người, sau đó đôi mắt ảnh lên nụ cười gật đầu. Được, cảm ơn cô, thấy cô gái trẻ tuổi trước mặt quan tâm mình. Không hiểu sao ông ấy chợt thấy thật ấm lòng. Thật ra bọn họ cũng chỉ quen biết sơ qua lại giống như lúc mới gặp được ở sân bay vậy. Dạ dày của ông không thoải mái. Cô vẫn là người xa lạ lại có thể đưa thuốc cho ông ấy. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, ông ấy luôn cảm thấy giữa bọn họ rất có duyên phận. Lại rất muốn thân thiết với cô. Hai người đang vừa nói vừa cười. Bỗng nhiên có giọng phụ nữ hơi sốt ruột vọng tới. Ba, hai người nghe tiếng liền nhìn qua, lại thấy Lê Tuyết Trình đang bước nhanh tới. Lam Ngọc Anh nhíu mày, không ngờ Lê Hoài Lâm đi cùng con gái, chỉ là bây giờ cô muốn tránh cũng đã không kịp rồi. Chẳng qua thoạt nhìn Lê Tuyết Trinh dường như căng thẳng hơn rất nhiều. Vừa tới đã chen giữa hai người, khoác cánh tay của Lê Hoài Lâm. Ba, không phải con đã nói ba tính tiền xong. Chờ con ở ghế salon bên cạnh sao? Ba thấy hơi bí nên ra ngoài hóng gió một chút. Lê Hoài Lâm mỉm cười giải thích. Lê Tuyết Trình nghiêng đầu liếc nhìn cô rồi lại nhìn ba mình. Hỏi có phần dò xét. Ba quen với cô Lam lúc nào thế? Ba cũng chỉ trùng hợp quen biết thôi. Lê Hoài Lâm trả lời. Giọng điệu trước sau vẫn kèm theo ý cười. Không ngờ giờ lại gặp mặt ở đây.